Vạn thú triều hoàng, chương 71 tăng nhiều cháo ít, gocchuyenaudio.com. Tên ngốc ngồi xổm một bên, lẳng lặng trông lượt chân tiểu tiểu xếp bằng trên mặt đất, thành kính bỏ gốc dược liệu đầu tiên vào trong đỉnh, chúc trung thạch rơi xuống đáy, phát ra tiếng vang thanh thúy. Leng keng, rốt cuộc được ăn thảo dược, ngửi đến mùi dược liệu, Thất Diệp đỉnh lập tức vô cùng kích động, lá xanh trên thân run rẩy loạn xạ. Mỗi ngày đều ăn tươi nuốt sống như ấm sành nồi sắt thấp hèn, nó thiếu chút nữa quên mất xuất thân cao quý của mình. Chẳng qua đây là đan phương gì? Thật lạ, chưa từng nếm thử, nguyên liệu rẻ mạt, nhưng mà, ôi trời ạ, phối hợp hoàn mỹ. Thất Diệp đỉnh thoải mái cả người, phun ra một làn khói trắng tinh thuần từ trong bụng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ý thức chân tiểu tiểu chìm vào ngã cảnh, tâm không tạp niệm, trong tầm mắt là một mảnh thuần trắng, chỉ còn lại Thất Diệp đỉnh lẳng lặng phụt lên sương khói mờ mịt. Nhưng nàng không biết bóng dáng mình luyện đan đã hấp dẫn sương sớm trên lá cây và ánh mặt trời rực rỡ, thu hút côn trùng kêu vang từng tiếng và gợi lên niềm vui sướng trong lòng người. Tên ngốc chứng kiến hết thảy, khóe miệng không khỏi cong cong. Sau một nén hương, đan hương tỏa bốn phía, khuếch tán khắp khu rừng ẩm ướt, khiến cảnh vật cũng trở nên như thật như ảo. Hoàn thành luyện chế, chân tiểu tiểu thở phào một hơi, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, trái tim chợt kinh hoàng không ngừng. Không biết từ khi nào, vô số độc trùng dã thú đã tụ tập cách nàng hơn 10 trượng. Mãng độc to bằng cánh tay lẳng lặng trườn trong tán lá, miệng phun ngọn lửa thật dài. Bạch cốt phong lớn như cối xay, chấn động bốn cánh lơ lửng giữa không trung, trong từng đôi mắt xanh tím phản chiếu bạch cốt. Thổ giáp thú thò ra từ dưới nền đất, răng nanh chớp động ánh sáng sắc lạnh. Và cả bầy sói, chúng nó phụt ra khí độc từ mũi khiến cỏ cây khô héo, sau đó gào giống trầm thấp, trong tiếng gầm lộ ra sự đói khát thèm thuồng. So với các vị lão đại đó, đàn ong vàng các nàng gặp lúc trước, hay ếch độc quả thực là đám nhãi con miệng thơm mùi sữa. Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng cảnh tượng thú vương tụ tập thực sự làm người ta quá rung động. Đối mặt với uy áp mà những độc trùng yêu thú này cố ý hoặc vô tình phóng thích, chân tiểu tiểu vẫn mềm nhũn hai chân, lùi về sau từng bước. Nhưng chỉ mới lùi ba bước, lưng lại dán vào một bờ ngực vô cùng rắn chắc. Tên ngốc đứng sừng sững phía sau chân tiểu tiểu như vách đá, nhiệt độ ấm áp truyền tới từ da hắn lập tức xua tan thú uy nghiền ép nặng nề. Lúc này, trong bụng dược đỉnh nổ vang, một viên đan dược màu đen xám xịt và nứt vỡ, lung lay bay lên. Nó chỉ to bằng hạt đậu, bề ngoài trải rộng vết nứt còn tản ra mùi hương quái dị khiếp người. Viên đan vừa xuất hiện, lập tức mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt thèm thuồng của cả đám côn trùng dã thú. Dùng hai phần nguyên liệu mới miễn cưỡng luyện ra đan dược phẩm chất toái đan. Vậy nên có thể thấy, đan phương này phức tạp tinh diệu hơn nhiều thất phàm đan, nếu chân tiểu tiểu không tập trung cao độ, sợ rằng toái đan cũng không thể đạt thành. Thấy bảo bối mình ngồi canh đã lâu rốt cục ngang trời xuất thế, không biết ai rít gào một tiếng, đàn thú lúc trước còn cực lực nhẫn nhịn đột nhiên bạo động điên cuồng. Tăng nhiều cháo ít, chỉ một viên, chia cho ai? Trong chớp nhoáng, một con độc nhãn lang hung ác cắm răng nanh vào lưng bò cạp độc rồi lại bị sâm mãng quấn chặt từ sau lưng. gocchuyenaudio.com liên tục có đuôi dài bị xuyên như nhím, hoặc tứ chi đứt đoạn, máu chảy ròng ròng, hay răng nọc gãy nát bay qua đầu chân tiểu tiểu. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là chân tiểu tiểu phát hiện hình như mình vẫn đứng trong vòng hỗn chiến, bất kỳ lúc nào cũng có thể chịu tai bay vạ gió. Đi, thấy tình huống không ổn, tiểu trúc trúc lập tức kéo chân tiểu tiểu lao vút đi, nhưng nhìn khắp bốn phương tám hướng đều là dã thú, còn có bụi đất cuồn cuộn đang không ngừng tụ lại đây, nhất thời hai người không biết nên chạy đường nào. Một con voi rừng bị vô số ong độc châm đốt khắp người, đau đớn ngã xuống đất ầm ầm, thân thể khổng lồ của nó chấn động mặt đất run rẩy liên hồi, răng nanh sắc bén cơ hồ lia sát mặt chân tiểu tiểu, nháy mắt cắt đứt vô số lọn tóc đen, cách trương.